Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 226. Tuy nhiên, nếu có quá nhiều, bé không thể diễn đạt được. Sau cùng, việc không nói chuyện lâu năm đã khiến chức năng ngôn ngữ của bé yếu hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi. Oắc Hạc Hiên cuối cùng cũng nhíu mày cất đống tài liệu trong tay đi. Anh quyết định gọi lại hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Kết quả là ngay khi nhận được cuộc gọi, Lâm Tử Dương thậm chí còn kêu lên. Chủ tịch, ngài có thể gọi điện thoại cho tôi, ngài có biết ở đây đã xảy ra chuyện gì không? Gì? Hoắc Hạc Hiên lấy điện thoại xuống xem qua, mới phát hiện không biết mình đã bật chế độ chống quấy rối từ lúc nào. Chuyện gì đã xảy ra? Ôn tiểu thư cô ấy bị tai nạn nghiêm trọng, ca mổ hôm nay bị G, I, E, T, hiện tại tất cả chứng cứ trong bệnh viện đều chỉ ra cô ấy. Nói rằng cô ấy đã G, I, E, T người, và đã bị đưa đến đồn cảnh sát. Lâm Tử Dương khóc sướt mướt. Lâm Tử Dương hôm nay thật sự rất mệt mỏi. Đầu tiên là Ôn Gia Kỳ chờ mãi không thấy xuất hiện. Sau đó khi đi tìm người thì bệnh viện nói rằng cô bị tai nạn. Họ cho rằng Hát Gia Kỳ đã G, I, E, T người. Nghe nói Gia Kỳ bị đưa đến đồn cảnh sát, Lâm Tử Dương đương nhiên tìm gặp hắn ngay lập tức. Tuy nhiên, điều khiến anh rất tức giận là vì nếu không có Hoắc Hạc Hiên, cảnh sát sẽ không buông tha cho bất kỳ ai. Còn Hoắc Hạc Hiên, một ngày, cuộc điện thoại của anh ấy không được thực hiện. Chủ tịch, nếu không gọi lại, ta đi tỉnh lỵ tìm ngươi. Đồn cảnh sát làm sao? Tiểu thư có thể ở đó sao? Lúc trước nàng cũng là phu nhân, chủ tịch. Nói đến câu cuối cùng, Lâm Tử Dương gần như nghẹn đến mức nói không nên lời. Hoắc Hạc Hiên im lặng. Đây là điều mà anh không ngờ tới. Hôm nay, anh đột nhiên nhờ trợ lý thông báo người phụ nữ đến cục dân chính để ly hôn với anh. Thật ra là chuyện mà tối qua anh đã nghĩ rất lâu. Khi tất cả sự thật được bóc mẽ trước mặt, những tưởng anh sẽ cảm động và hạnh phúc. Nhưng trên thực tế, anh ấy đã không. Ngược lại, hắn giống như khi còn bé, nhưng vẫn là cảm thấy được nhục nhã cùng hận ý cuộn trào như thủy triều. Tại sao nhiều năm như vậy anh vẫn chưa thoát khỏi lòng bàn tay của cô? Cô còn tưởng rằng cô như thế này, liệu anh có tha thứ cho cô không? Anh ta đã bị giam cầm 6 năm vì cô, từ một thiếu niên thanh cao trở thành một kẻ điên mà ai cũng sợ hãi. Cuối cùng nếu không có chú của anh ta, tôi sợ rằng anh ta đã bị cô ta hủy hoại cả đời. Vì vậy, anh ta không thể hạnh phúc, cũng không thể cảm động. Cách chương.